Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, phần 332. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi may mắn vừa rồi Liễu Tịch nhắc nhở, nếu không nàng bậc lửa thụ nhân, này đó thụ nhân liền sẽ biến thành một đám hỏa người. Uy lực đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Khó trách Sở Ngạn Xuân biết rõ nàng dị năng là hỏa, lại một chút không thèm để ý. Hạt ước gì nàng đem thụ nhân tất cả đều bậc lửa đâu. Cùng Tiểu Hồng so sánh với, Liễu Tịch liền nhẹ nhàng nhiều. Tránh né thân hình tiêu sái như lăng ba vi bộ. Nhìn qua thành thạo, nàng trong tay thanh liên bảo kiếm tức chặt đứt không đếm được nhánh cây. Nhưng thụ nhân nhánh cây càng là đếm không hết. Nàng tước đoạn nhánh cây căn bản là chín châu mất sợi lông. Tiểu Hồng hỏi nàng làm sao bây giờ. Liễu Tịch nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. Tùy ý môn định vị ở kinh thành một ngọn núi bí mật căn cứ quân sự. Cách nơi này có 200 cây em khoảng cách. Đã vượt qua tùy ý môn thi triển khoảng cách. Nhật Nguyệt Tinh Luân nhưng thật ra có thể dùng. Bất quá Nhật Nguyệt Tinh Luân lại là lẫn nhau chi gian truyền tống. Chính là Nhật Nguyệt Tinh Luân đều ở trên người nàng, vô pháp truyền tống. Kiên chỉ trụ Liệu Tịch chỉ có thể cấp Tiếu Hồng cổ vũ, nhanh chóng lược đến Tiếu Hồng bên người. Thế nàng tức chặt đứt chung quanh quất đánh lại đây nhánh cây. Tiểu Hồng nhân cơ hội thật sâu hít vào một hơi, mắng, đáng chết, quá mẹ nó nghẹn khuất, thật muốn một phen lửa đốt quang này đó đáng chết thụ quái. Liễu Tịch than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ may mắn chính mình đã trúc cơ, linh lực từ khí thể áp xúc thành chất lỏng, đan điền nội tổn trữ linh lực là trước đây thành trăm hơn 1000 lần, nếu không nói. Nàng thật đúng là không có tin tưởng ở Sở Ngạn Xuân thiên cơ con rối thuật hạ chống đỡ xuống dưới. Như thế nào, cảm nhận được ta lực lượng cường đại sao? Ta thiên cơ con rối thuật, cùng ngươi món đồ chơi con rối so sánh với, có phải hay không không giống nhau à? Sở Ngạn Xuân dù bận vận ung dung đứng ở một cây cao lớn nhất thụ nhân trên đầu cành. Rất có hứng thú nhìn Liễu Tịch cùng Tiếu Hồng bị vô số thụ nhân đuổi giết. Đắc ý cười ha ha. Liễu Tịch nghe được Sở Ngạn Xuân thanh âm, trong lòng tức khắc có chủ ý. Nàng chiều Tiếu Hồng xử cái ánh mắt, thấp giọng nói, bắt tặc bắt vương, giết Sở Ngạn Xuân, này đó thụ quái liền vô dụng. Hảo, Tiếu Hồng dứt khoát đáp ứng nói, ngươi đi đi. Liễu Tịch ngoặc kép, chẳng lẽ không phải hẳn là cùng đi sao? Tiểu Hồng cười khổ nói, ngươi nhìn xem chúng ta cùng hắn khoảng cách, ngươi cảm thấy ta có thể hướng quá khứ sao? Liễu Tịch trầm mặc, đích xác, hai người cùng Sở Ngạn Xuân chi gian, ít nhất cách xa nhau hơn 100 cao lớn thụ nhân. Mà Sở Ngạn Xuân phảng phất thụ nhân trung vương, cao cao tại thượng nhìn xuống nhỏ bé con kiến, bên người vây đầy dập dạp thụ nhân, lấy Tiếu Hồng tốc độ cùng nhanh nhẹn độ, chỉ sợ còn không có tới gần Sở Ngạn Xuân, đã bị hắn bên người các thụ nhân trừ tan xương nát thịt. Liễu Tịch thầm than một tiếng, hảo đi, xem ra chỉ có thể chính nàng đi, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Liễu Tịch nói xong, một chân bước lên thanh liên bảo kiếm, ngự kiếm dựng lên hướng Sở Ngạn Xuân vọt qua đi. Sở Ngạn Xuân, có dám hay không cùng ta đơn đả độc đấu? Sở Ngạn Xuân mắt lạnh nhìn Liễu Tịch ngự kiếm vọt lại đây, vuốt cằm rất có hứng thú đánh giá nàng dưới chân phi kiếm mà ni chê cười. Sở Ngạn Xuân cuồng tiếu nói, cái gì kêu có dám hay không đơn đả độc đấu? Không phải các ngươi hai cái ở đánh ta một cái sao? Liễu Tịch, ngoặc kép, gia hỏa này không phải điên rồi sao? Như thế nào cân não còn như vậy rõ ràng. Khi nói chuyện, nàng khống chế phi kiếm linh hoạt ở đầy trời nhánh cây tiên võng chung xuyên qua. Tốc độ thực mau, Sở Ngạn Xuân tự hồ cũng không để ý Liễu Tịch tới gần. Hắn sau lưng giấy cánh mãnh liệt vỗ, người như hùng ưng giống nhau bay lên. Trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Liễu Tịch, thiên la địa võng. Liễu Tịch nghe được Sở Ngạn Xuân lời nói, đốn giác không ổn, chỉ thấy bên người nàng sở hữu cây cối không hề dùng vô số cành chiều hướng nàng. Ngược lại từng điều cành bay nhanh dây dưa lên, dập dạp thụ nhân, dập dạp cành, không đến 3 giây thời gian liền dây dưa ở bên nhau. Giống như hình thành một cái thô to nhánh cây biên chế thành lồng chim môn sơm mà lồng sắt chim chóc. Chính là Liễu Tịch, võng ở Liễu Tịch lúc sau, kín không kẽ hở cũng không biết nhiều ít tầng lồng sắt nhanh chóng co rút lại. Phảng phất muốn đem Liễu Tịch đè ép thành thịt mạt. Sở Ngạn Xuân cười lớn kêu lên, làm chấm dứt đi, đáng chết, tu sĩ, hai chỉ thật lớn giấy cánh thật mạnh một phiến. Vô số trang giấy phảng phất mưa to tầm tã mà xuống. Mục tiêu đúng là bị nhánh cây bện lồng sắt Liễu Tịch. Liễu Tịch bên người toàn thân đè ép lại đây nhánh cây. Thanh Liên Bảo kiếm phá vỡ một tầng lại một tầng, căn bản vô pháp đánh xuyên qua. Ngược lại là nàng hoạt động không gian liền xoay người đều khó khăn vô cùng. Mắt thấy đầy trời giấy vũ rơi xuống, mỗi một chương trang giấy lực sát thương đều không thua gì một viên súng tự động viên đạn. Thậm chí so viên đạn uy lực còn phải cường đại. Rốt cuộc viên đạn thương tổn chỉ có một lần. Mà Sở Ngạn Xuân trang giấy, có thể theo hắn tâm ý không ngừng qua lại xuyên qua tắt. Liễu Tịch thầm than một tiếng, nhật nguyệt tinh luôn lượn vòng mà ra, đón gió liền trướng, tức khắc trở nên như hai cái cối xay, nháy mắt liền cắn nát nhánh cây nhà giai mờn ni tiếp theo. Nhật nguyệt tinh luôn nghịch sông lên thiên. Cùng bầu trời bắn xuống dưới mưa to, trang giấy va chạm ở bên nhau. Hai người ngang nhiên đối đâm, tinh quang lộng lẫy, trang giấy vẩy ra, rằng co bất quá 2 giây. Nhật nguyệt tinh luôn phá tan giày đặc trang giấy vũ, hướng tới Sở Ngạn Xuân hung hăng đụng phải qua đi. Sở Ngạn Xuân đắc ý lớn nhỏ sự quàng quạc tới. Thân hình như gió né tránh nhật nguyệt tinh luân, một lần nữa rơi xuống cao lớn nhất thụ nhân trên đầu. Nhật nguyệt tinh luân ở không trung lượn vòng một chút, lại chiều hắn tật hướng mà đến. Lúc trước Liễu Tịch dựa vào nhật nguyệt tinh luân đem trăng bạc ngạnh xinh xinh mệt nằm sấp xuống. Nàng không tin Sở Ngạn Xuân tốc độ so trăng bạc di hình đổi ảnh còn muốn mau. Sở Ngạn Xuân lại căn bản không có trốn, chỉ thấy hắn bên người thụ nhân cao cao ném nổi lên nhánh cây. Đầy trời tiên ảnh hướng tới nhật nguyệt tinh luôn trừ qua đi. Kịch liệt tiếng đánh vang lên, rách nát cành lá mọi nơi phi tán. Nhật nguyệt tinh luôn cũng bị vô số nhánh cây đồng thời chịu chung lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Cơ hội tốt. Liễu Tịch nhìn thấy tuyệt đại bộ phận nhánh cây vừa rồi đều đi quất đánh nhật nguyệt tinh luân. Sở Ngạn Xuân bên người tức khắc không, khống chế Thanh Liên Bảo kiếm, trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn. Chương 492 rằng có Thanh Liên Bảo kiếm ở Liễu Tịch trong tay vứt ra một đóa Thanh Liên. Kiếm khí, trong nháy mắt bao phủ Sở Ngạn Xuân toàn thân trên dưới. Sở Ngạn Xuân trên người hộ thân giấy trắng ở trước tiên trôi nổi lên. Ở hắn bên người ra hợp thành một đạo lại một đạo phòng hộ. Nhìn qua, phảng phất một cái xác ướp. Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Xuân đấu quá vài chàng. Đối hắn khống giấy thuật cơ bản đã rõ như lòng bàn tay. Biết hơi mỏng giấy trắng ở Sở Ngạn Xuân dị năng khống chế hạ. Mỗi một chương giấy đều tương đương với một chương hơi mỏng thép, tấm mani cũng bởi vậy. Sở Ngạn Xuân giấy trắng mới có thể tiến nhưng công lui nhưng thủ. Đã có thể viễn trình công kích, cũng có thể cận chiến phòng thủ, càng có thể mang theo hắn phi thiên độn địa. Vô luận từ phương diện kia tới nói, Sở Ngạn Xuân dị năng cường đại vô cùng. Đây cũng là hắn thân là A cấp dị năng giả cơ sở. Càng là bị 12 tháng hấp thu vì chính thức thành viên nguyên nhân. Nhưng Liễu Tịch rất có tự tin. Nàng hiện tại đã không phải trước kia luyện khí kỳ tu sĩ, mà là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nàng linh lực cũng không hề là khí thể trạng thái, mà là cô đọng sau chất lỏng trạng thái. Quán chú tiến thanh liên bảo kiếm nội linh lực, so nguyên lai cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Lấy hiện tại thanh liên kiếm khí sắc bén, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để tua nhỏ 10cm sau thép tấm. Càng đừng nói Sở Ngạn Xuân dùng dị năng khống chế giấy trắng phiến. Chẳng sợ giấy trắng phòng hộ vượt qua tầng 5, cũng làm theo ngăn cản không được kiếm khí xuyên thấu. Vô số kiếm khí xé rách Sở Ngạn Xuân trên người tầng tầng giấy trắng. Sau đó dễ dàng xuyên qua thân thể hắn, dập dạp, tầng tầng lớp lớp, phảng phất mấy chục đóa hoa sen nộ phóng. Sở Ngạn Xuân chung quanh tụ nhân lại lần nữa tụ tập khởi vô số nhánh cây. Lấy trừ bạo không khí tốc độ cùng uy lực hướng Liễu Tịch đánh úp lại. Liễu Tịch sớm đã khống chế thanh liên bảo kiếm tránh ra. Nhật Nguyệt Tinh Luân ngay sau đó vọt tới lại đây, đem truy lại đây nhánh cây cắt dập nát. Liễu Tịch nhìn không trung phảng phất bị định thân Sở Ngạn Xuân, thầm nghĩ, thành sao? Sở Ngạn Xuân thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một chùm giấy trắng mảnh vụn, giống như bông tuyết giống nhau mọi nơi phi dương. Giấy tiết, Liễu Tịch sửng sốt, ngay sau đó mày nhăn lại. Quả nhiên, không có khả năng dễ dàng như vậy giết chết một người A cấp dị năng giả. Đặc biệt là Sở Ngạn Xuân loại này A cấp dị năng giả chung người xuất sắc. Đầy trời giấy tiết ở không trung phiêu tán, bỗng nhiên đồng thời một đốn, mỗi một mảnh giấy tiết đều bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Như một đoàn màu trắng ong vò vẽ, che trời lấp đất hướng tới Liễu Tịch vọt tới. Đồng thời, các tụ nhân lẫn nhau nhanh chóng dung hợp, 5 cái dung hợp thành một cái, nhanh chóng biến thành càng thêm cao lớn cường tráng. Thực mau, Liễu Tịch trước mặt xuất hiện 10 cái cao tới hơn 20 mễ siêu đại hình tụ nhân. Có mắt có khẩu, có tay có chân, phảng phất chân chính che trời người khổng lồ. Người khổng lồ nhóm vươn trường mà thô cánh tay, cổ xưa cánh tay thượng có da nẻ dấu vết, sau đó phân ra mấy chục căn cành cây lấy ra chỉ, đồng thời chụp vào Nhật Nguyệt Tinh Luân. Nhật Nguyệt Tinh Luân tự nhiên không sợ này đó thụ nhân cánh tay, hung hăng cùng các thụ nhân vươn cánh tay đánh vào cùng nhau. Nhưng này đó cường hóa sau thụ nhân trở nên so nguyên lai càng thêm cứng rắn, cũng càng thêm linh hoạt. Chúng nó ngăn không được Nhật Nguyệt Tinh Luân sắc bén, lại dựa vào trùng trùng điệp điệp cánh tay, gắt gao vây khốn trụ Nhật Nguyệt Tinh Luân. Cùng lúc đó, đầy trời bông tuyết giấy tiết bao vây Liễu Tịch. Đối mặt như thế dày đặc mà lại thật nhỏ giấy tiết, Nhật Nguyệt Tinh Luân lại bị nhánh cây cuốn lấy. Liễu Tịch trong tay chỉ có thanh liên bảo kiếm có thể ngăn cản, nhưng thanh liên bảo kiếm dùng để công kích đương nhiên là không gì phá nổi, dùng để phòng thủ lại có vẻ không đủ. Liễu Tịch thân thể có thể ngăn cản bình thường đau thương, nhưng đối với Sở Ngạn Xuân giấy tiết, nàng choáng váng mới có thể cảm thấy thân thể của mình có thể chống đỡ được. Liễu Tịch thật dài hít vào một hơi, từ càn khôn giới nội lấy ra 3 cái kim cương bất hoại phù bóc nát. Trên người nàng tức khắc sáng lên 3 trọng nhàn nhạt kim quang. leng keng, như trên dưới 100 cái chuông gió đều là bị gió thổi vang. Liễu Tịch trên người bộc phát ra từng đợt thanh thúy kim loại tiếng đánh. Ba tầng nhàn nhạt kim quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng làm nhạt. Cuối cùng, ba, một chút rách nát. Cũng may đám kia bông tuyết giấy tiết thế công chắn xuống dưới. Đầy trời bông tuyết giấy trắng tiết kiệt lực sau. Lại chậm, rãi vòng quanh Liễu Tịch bay múa. Chuẩn bị xúc lực sau lại lần nữa công kích. Đây là Sở Ngạn Xuân phiền toái chỗ. Hắn khống giấy thuật phảng phất khai quải thần khí. Khả công khả thủ liền không nói. Có thể dẫn hắn phi thiên độn địa cũng nhịn. Mấu chốt là vô giải. Đánh nát những cái đó giấy đi. Sẽ chỉ làm trang giấy trở nên càng toái càng nhiều càng khó đối phó. Lại còn có thể lại lần nữa một lần nữa tụ tập. Đương nhiên, giấy khắc tinh là hỏa. Đốt thành cho lúc sau liền cái gì đều không có. Dùng lửa đốt là biện pháp tốt nhất. Nếu ở Sở Ngạn Xuân gia nhập 12 tháng phía trước có lẽ có thể. Nhưng hiện tại Sở Ngạn Xuân thực lực tiến bộ vượt bậc. Hắn thao túng giấy, có sợ không hỏa chứ không nói. Ít nhất sẽ không ở trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Sẽ chỉ làm mỗi một chương giấy tiết đều biến thành một đoàn hỏa cầu. Ngược lại tăng thêm khống giấy thuật uy lực. Có lẽ chỉ có thể giống như trước Lãnh Thiếu Ninh đối phó Sở Ngạn Xuân phương pháp. Cuốn lên cơn lốc đem Sở Ngạn Xuân trên người giấy toàn bộ thổi đi. Nhưng có thể chân chính đối phó được hắn. Bất quá lúc ấy, dị năng tổ xuất động, 4 cái đội trưởng cùng hơn 30 danh dị năng giả. Còn có quân đội hiệp trợ, trả giá cực đại đại giới mới làm Lãnh Thiếu Ninh tìm được cơ hội thổi đi rồi Sở Ngạn Xuân trên. Người giấy, hết chương.